phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, một cái đến đỉnh núi. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên theo cung điện xuất ra, chung quanh lôi điện gào thét xuống, nàng như dẫm trên đất bằng bàn nhẹ nhàng đi qua lôi vực. Vừa ra lôi vực, một đoàn thanh quang đem nàng bao vây, nháy mắt biến mất tại đây phương thiên địa, lại xuất hiện khi, nàng đã đứng ở đỉnh núi phía trên, nhìn nhìn bốn phía còn không có đến kiếm sư. Nàng hướng tới đỉnh núi kia chỗ phong cách cổ xưa xa xưa dùng huyền thiết tạo ra kiến trúc đi đến. Nàng vừa tiến vào đại môn, đột nhiên một trận máy móc bàn thanh âm ở cả tòa vùng núi quanh quần. Lâu Mộ Yên cái thứ nhất tới đỉnh núi. Lâu Mộ Yên cái thứ nhất tới đỉnh núi, nghe được từ trận pháp truyền ra thanh âm. Đang ở chạy tới đỉnh núi trận đấu kiếm sư nhóm đều sợ ngây người. Một chỗ đầm lầy bên trong, một cái thuyền lớn pháp khí ngồi 7 người đang theo tiền phương vạch tới. Chung quanh yêu thú không ngừng nhảy ra, người trên thuyền ào ào huy động pháp khí, màu đen đầm lầy không một hồi đã bị yêu thú huyết nhiễm hồng. Vừa đến đầm lầy đối diện, không trung liền vang lên trận pháp thông chi thanh âm ni cái gì. Lâu Mộ Yên vậy mà cái thứ nhất đến đỉnh núi, điều này sao có thể? Trong đó một gã nam tử kinh hô ra tiếng, Tiêu Quân Diệu đứng ở đầu thuyền, một thân nho nhã khí, hắn thần sắc đạm mạc, nửa ngày mới mở miệng, chúng ta vẫn là chậm một bước, nàng sẽ là ta tranh đoạt tiền tam lớn nhất kình địch như là từ lúc đoán trước chung thông thường. Kỳ thực hắn rất tò mò đã cùng nàng chống lại, thiếu chủ, người chưa biến rất cao xem nàng thôi, Tiêu Quân Diệu phía sau một gã diện mạo thanh tú nữ tử. Không đồng ý nói, nàng trận pháp thiên phú quả thật kinh người, hơn nữa đa dạng thủ đoạn cũng ùn ùn, khả cuối cùng tiền 10 tranh đoạt tái so nhưng là một chọi một đối chiến. Nàng có thể xếp tiến tiền cửu đều hẳn là rất khó, nàng nói ra loại này nói chẳng phải phản cảm. Chửi bới Lâu Mộ Yên. Tương phản nàng kỳ thực còn rất thưởng thức cái kia nữ nhân. Mỗi một giới tiến vào tiền 10 nhiều người sổ đều là lấy thực lực thắng lợi. Chuyên nghiệp thuật pháp phương diện nhân sẽ bị tông môn coi trọng. Nhưng ở tu vi trên thực lực lại hội kém một bậc. Liền tỷ như Lâu Mộ Yên ở trận pháp trên trời phú tuyệt đối là trẻ tuổi trung xếp được với tiền ngũ. Tồn tại, khả tu vi liền thật sự không dám khen tặng. Tiến vào tiền 100 danh nhân chung, phòng chừng chỉ có nàng là kiếm hoàng. Đúng vậy, tiền 10 quyết đấu mỗi một lần đều sẽ có các loại hà khắc quy định. Có một lần chung liền không cho phép sử dụng trận pháp. Nếu lúc này đây đồng dạng quy định không cho sử dụng trận pháp chờ trợ chiến. Của nàng nhược thế liền xuất ra, ban đầu nói chuyện nam tử tiếp lời nói. Đối Lâu Mộ Yên bọn họ coi như là khâm phục. Đặc biệt nàng phá cấm chế làm cho bọn họ không cần toàn quân bị diệt. Thế nhưng là như trước không xem trọng của nàng chiến lực. Tiêu Quân Diệu cười lắc đầu. Các ngươi sai lầm rồi. Nàng ở hỗn chiến chung dễ dàng đánh chết 6, 7 giai yêu thú đã sớm xông ra của nàng chiến lực. Ta có dự cảm, nàng lần này hội bỗng nhiên nổi tiếng, thiếu chủ đã như vậy xem trọng nàng. Chúng ta đây sẽ chờ xem kết quả cuối cùng đi, khác mấy người trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Nàng có thể đi vào tiền ngũ, một chỗ trong rừng cây, bốn phía toàn bộ là chi chít ma mật yêu thú thi thể. Một gã diện mạo lạnh lùng hắc y nam tử lưng một phen vĩ đại trường kiếm. Ngửa đầu xem cách đó không xa đỉnh núi, nhanh như vậy liền đến sao? Hắn ngoéo một cái khóe môi, có ý tứ. Ở sắp đến đỉnh núi địa phương, Diêm Quân đám người đang ở ra sức chém giết theo trong hồ không ngừng bò ra đến yêu thú. Ta dựa vào, chúng ta ở trong này cố sức hao tâm tốn sức, Lâu Mộ Yên vậy mà đã đến đỉnh núi, Tư Nam đem cuối cùng một cái bạch tuộc thú giết. Bạo một câu thô khẩu, Cơ Huyền thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là giữa người và người chênh lệch, Lạc Ly nghe được Lâu Mộ Yên tới đỉnh núi. Trên mặt hóa khai một chút phát ra từ nội tâm ánh mặt trời tươi cười. hắn chỉ biết nàng nhất định sẽ tiến vào tiền 10. Lâu Mộ Yên này tốc độ cũng quá nhanh, khoảng cách quy định thời gian nhưng còn có một ngày nhiều đâu. Hách Liên Liệt đem trên người vết máu lau đi, cảm thán nói. Dạ Thanh Hàn tuấn tú trên mặt tràn ra nồng đậm ý cười. Nàng vĩnh viễn là như vậy, chói mắt kinh người. Lâu Mộ Bạch đám người trong lòng cũng là cực kỳ vui sướng. Mấy tổ không hiểu lại gặp được cùng nhau nhân sát hoàn yêu thú sao? Đều tự cấp tốc hướng tới đỉnh núi tiến đến. Bọn họ không thể lạc hậu Lâu Mộ Yên nhiều lắm, Mani bị nhốt ở một chỗ vách núi đen chỗ nam tìm. Thái tử đám người nghe được trận pháp nêu lên âm đều trợn tròn mắt. Lâu Mộ Yên vậy mà sẽ là cái thứ nhất tới nhân. Kia nàng lần này thứ tự ít nhất cũng là thứ 10, trong đó một người nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn họ còn tại tân tân khổ khổ phá này không cẩn thận gây ra cấm chế. Bên kia nhân ra Lâu Mộ Yên liền đến đỉnh núi, làm cho bọn họ này đó cùng nàng từng có chương nhân tình có thể kha môn sơ nam tìm thái tử sắc mặt. Âm trầm, không ngừng sử dụng kiếm oanh kích cấm chế bạc nhược điểm. Một lát sau, hắn đóng chặt mắt mở miệng nói. Về sau đều không cần lại cùng nàng đối nghịch, cái cô gái này rất tà môn, hắn có thể làm đến thái tử vị cũng không giống mặt ngoài như vậy xúc. Động, tuy rằng không phục Lâu Mộ Yên, nhưng không thể không nhận nàng quả thật rất lợi hại chuyện thực. Cái kia nữ nhân rất cẩn thận mắt, hoàn hảo bọn họ phía trước chưa kịp đối nàng làm ra cái gì thực chất tính ác độc việc. Bằng không ra trận đấu không gian hắn liền muốn nhiều một cái đại địch. Tin tưởng chỉ cần bọn họ không cần lại trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không thể đối địch với bọn họ, dù sao cái kia nữ nhân thật thông minh. Sở Hàn cái thứ 2 đến đỉnh núi, Tiêu Quân Diệu cái thứ 3 đến đỉnh núi, Lạc Diệp cái thứ 4 đến đỉnh núi, Diêm Quân thứ 5 cái đến đỉnh núi, Tư Nam thứ 6 cái đến đỉnh núi, Lạc Ly thứ 7 cái đến đỉnh núi, Ấm Áp Phong thứ 8 cái đến đỉnh núi, Cơ Huyền thứ 9 cái đến đỉnh núi, Dạ Thanh Hàn thứ 10 cái đến đỉnh núi, ở một ngày trong thời gian. Máy móc trận pháp thanh âm không ngừng vang lên. Ở quy định thời gian kết thúc tiền 3 cái canh giờ, vòng chung kết tiền 10 tên sinh ra, để cho nhân không tưởng được nhân là Dạ Thanh Hàn. Lâu Mộ Yên cùng Sở Hàn dù sao đã trở thành thượng hai chàng trận đấu tối chịu chú ý hắc mã. Bọn họ vọt vào tiền 10 liền tính lọt vào chê trách nhưng là đều sẽ làm cho người ta cảm thấy cũng có thể nhận, mà Dạ Thanh Hàn lại không nói một tiếng vào tiền 10. Chẳng những nhường trận đấu trong không gian khác kiếm sức kinh ngạc, liền ngay cả lục đại tông phái trưởng lão đều kinh ngạc. Ngồi xếp bằng ở đạo thứ nhất đại môn Lý Lâu Mộ Yên mở to mắt, trong mắt nhiễm lên vài phần ý cười, không nghĩ tới tiền 10 tên nhân đại nhiều đều là nàng sở quen thuộc. Người khác nói ta thâm tàng bất lộ, xem ra Thanh Hàn đã từng cũng ẩn giấu, Mặc Diễm đối Dạ Thanh Hàn cũng không chán ghét. Của hắn thể chất có chút đặc thù, hơn nữa tiến giai Kim Điêu Vương, chỗ sung yếu tiến tiền 10 cũng thật bình thường, thể chất đặc thù. Lâu Mộ Yên kinh ngạc xem Mặc Diễm Mani mảnh này đại lục cùng đã từng tu chân giới không hề thiếu bất đồng chỗ, ở đặc thù thể chất thượng còn kém đừng rất lớn, có rất nhiều nàng chưa bao giờ nghe nói qua linh thể. Hắn có thông linh thân thể. Do Tiêu Quân Diệu huyết mạch càng mạnh, Mặc Diễm nhàn nhạt nói. Thông linh thân thể, ta chỉ biết là trước thiên linh thể năng khơi thông tự nhiên khí. Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là phổ thông tu sĩ gấp 2 đã ngoài. Nguyên anh dưới tu vi vô bình cảnh, tiến vào cao giai sau linh lực cũng sẽ so phổ thông tu sĩ thâm hậu. Theo nàng biết, mảnh này đại lục là có trước thiên linh thể. Cũng không biết thông linh thân thể có cái gì đặc thù chỗ. Hết chương.